cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 380, Nghịch Thiên Lâu danh tiếng đại trấn. Trời ạ, Quân Vương Đại Nhân thế mà bị giết. Ngang dọc thiên nguyên thần giới nhiều năm Quân Vương Đại Nhân. Thì chết như vậy, Ám Nguyệt Quân Vương vẫn lạc. Toàn bộ Ám Nguyệt Thành đều chấn động lên. Tất cả mọi người lâm vào trong sự sợ hãi. Thế gian này thật có thể giết Ám Nguyệt Quân Vương thần linh à. Thật không thể tin. Vạn phần hoảng sợ. Đây cũng quá mạnh đi. Các ngươi mau nhìn. Giết chết Quân Vương Đại Nhân thần bí thần linh. Hướng Ám Nguyệt Thành tới trước. Trời ạ. Thật đến đây. Chạy mau. Nhìn lấy An Tuyết Vân cùng Vương Lập hướng Ám Nguyệt Thành mà đến. Trong thành người đều sợ hãi kinh hoàng không thôi. Sau đó, đều điên cuồng muốn trốn ra Ám Nguyệt Thành. Bọn họ sợ An Tuyết Vân đến đây. Là rõ ràng coi như bọn họ những thứ này Ám Nguyệt Thành thần linh. Ngay tại lúc này, An Tuyết Vân ngưng chỉ thành núi. Đem chọn cái Ám Nguyệt Thành phong khóa lại. Bất luận kẻ nào đều không thể chạy ra Ám Nguyệt Thành. Tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Toàn thân run rẩy. An Tuyết Vân lơ lửng tại trong trời cao. Lạnh lùng nhìn xuống cả tòa thành. So sánh với còn lại thành trì, Ám Nguyệt Thành cũng không quá lớn. Dù sao, ở trong Tối Nguyệt Quân Vương thống trị dưới, người bình thường tự nhiên không nguyện ý vào ở. Chỉ có loại kia bị đuổi giết, không đường có thể đi thần linh, mới bị ép ở tại Ám Nguyệt Thành. Tìm kiếm che chở, tiền bối, tha mạng a. Ám Nguyệt Thành những thứ này cùng hung cực ác thần linh. Đều sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Cầu xin tha thứ. Ám Nguyệt Quân Vương đều đã chết. Bọn họ còn có cái gì sức phản kháng. An Tuyết Vân nhìn xuống toàn thành. Thanh âm đạm mạc rõ ràng tại mỗi cái thần linh bên tai vang lên. Các ngươi đều là phạm phải ngập trời tội nghiệt người. Bị đuổi giết không đường có thể đi phía dưới. Đi vào Ám Nguyệt Thành tìm kiếm che chở. Hiện tại Ám Nguyệt Quân Vương đã chết. Không có che chở. Các ngươi trốn ra thành, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, ta thì cho các ngươi tất cả mọi người một cái sống sót cơ hội. Thêm vào Nghịch Thiên Lâu, trở thành sát thủ, liền có thể bị che chở, có thể mạng sống, thu lưu Ám Nguyệt Thành những thứ này cùng hung cực ác thần linh. Tự nhiên là Vương Lập chủ ý. Phải biết, bọn họ đều là phi thường cường đại thần linh, mặc dù không có thần chủ. Nhưng thế giới thần thì có 80-90 người, bất hủ thần linh mấy vạn người, thiên thần càng là bao lớn hơn 1.000 vạn. Nếu như gia nhập Nghịch Thiên Lâu, thực lực chắc chắn bạo tăng. Bọn họ đều là cùng đường mạt lộ về sau. Vương Lập cũng không lo lắng bọn họ phản bội Nghịch Thiên Lâu. Lại nói, Nghịch Thiên Lâu có là thủ đoạn khống chế lòng trung thành của bọn hắn. Cái gì? Nghịch Thiên Lâu thật nguyện ý che chở chúng ta. Ha ha, quá tốt rồi. Không cần chết, chúng ta nguyện ý thêm vào Nghịch Thiên Lâu. Nghe An Tuyết Vân, bọn này cùng hung cực ác các thần linh đều vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên về sau muốn thay Nghịch Thiên Lâu hiệu chung, nhưng dù sao bảo vệ tánh mạng. Mà lại, Nghịch Thiên Lâu so Ám Nguyệt Quân Vương cường lớn hơn nhiều lắm. Có Nghịch Thiên Lâu che chở, trước kia kẻ thù cũng không dám tùy tiện tìm bọn hắn gây chuyện. Gặp tất cả mọi người đáp ứng gia nhập Nghịch Thiên Lâu, An Tuyết Vân hài lòng gật gật đầu. Quay người đối với sau lưng Vương Lập cung kính nói. Chủ nhân, sự tình đã làm thỏa đáng. Chúng ta đi Ám Nguyệt Cung Điện đi. Vương Lập nhẹ gật đầu. Ám Nguyệt Cung Điện chính là Ám Nguyệt Quân Vương xào huyệt. Vương Lập có chút không kịp chờ đợi. Muốn đi đánh dấu. Rất nhanh. Vương Lập biên hỏa An Tuyết Vân đi tới Ám Nguyệt Cung Điện. Bái kiến tiền bối. Tại hắc thủ thế giới thần chỉ huy dưới. Mấy vạn tên thân mang bại lộ mỹ lệ thị nữ cung kính nghênh đón nói. Ta không thích quá bại lộ. Đều mặc quần áo tử tế. Nhìn trước mắt núi thịt thịt biển. Vương Lập nhướng mày. Lãnh đạm nói ra. Là tiền bối. Mấy vạn tên bại lộ thị nữ. Run rẩy thân thể mềm mại đáp. Các nàng đã sớm bị Ám Nguyệt Quân Vương điều giáo tốt. Làm việc đều vô cùng thuận theo. Nghe lời, làm cho các nàng làm gì, đều sẽ vô cùng nhu thuận phục tùng. ở trong tối Nguyệt Quân Vương lâu dài dưới dâm uy, cũng dưỡng thành trong lòng run sợ, dễ dàng bị kinh sợ tính cách. Vương Lập phân phó đi xuống, không có mệnh lệnh của hắn, đừng tới quấy rầy hắn cùng An Tuyết Vân, liền bắt đầu an tâm đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng: Nghịch Thiên Thần Đan, Nghịch Thiên Thần Đan, Vĩnh Hằng Thần Đan, phục dụng một khỏa, có thể làm cho hạ vị thần chủ cảnh giới tăng lên tới thượng vị thần chủ. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, không có bất kỳ cái gì đan dược tăng lên cảnh giới tác dụng phụ. Lại là Vĩnh Hằng Thần Đan. Đồ tốt a, một viên thuốc trực tiếp tăng lên thượng vị thần chủ. Quả nhiên xứng với nghịch thiên hai chữ. Vương Lập nở nụ cười. Một cái thượng vị thần chủ xào huyệt, quả nhiên có thể đánh dấu ra đồ tốt. Suy tư thật lâu, Vương Lập không có dùng nghịch thiên thần đan tăng lên cảnh giới của mình. Chuẩn bị để Hồng Viêm đạo tổ tăng thực lực lên. Vừa đến, tự nhiên đến đón lấy có thể trắng trợn đánh dấu. Tăng lên cảnh giới cũng không bao lâu. Huống hồ, có An Tuyết Vân ở bên người. Chính mình tăng lên tới thượng vị thần chủ, cùng hạ vị thần chủ, khác nhau cũng không lớn. Vĩnh Hằng thần linh phía dưới, không ai có thể tổn thương được hắn, cũng không có khả năng chiến thắng An Tuyết Vân. Mà Vĩnh Hằng thần linh đến đây, quản chi Vương Lập tăng lên tới thượng vị thần chủ cảnh, cũng không có cách nào đối phó. Thứ hai, đi qua chuyện này về sau, Nghịch Thiên lâu danh tiếng vang xa, danh chấn thần giới. Sau này cần ứng phó sự tình quá nhiều, để Hồng Viêm đạo tổ đem tu vi tăng lên tới thượng vị thần chủ, cũng có thể càng tốt hơn phát triển Nghịch Thiên lâu, giải quyết nan đề. Vương Lập ý thức tiến nhập Thanh Liên chat group, sau đó phản đối Hồng Viêm đạo tổ. Hồng Viêm đạo tổ, chủ nhân, kêu gọi Hồng Viêm có chuyện gì rồi? Vương Lập nói, Ám Nguyệt Quân Vương đã bị Tuyết Vân giết chết, nhiệm vụ hoàn thành, quá tốt rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, lần này chúng ta Nghịch Thiên lâu có thể danh chấn thần giới. Đa tạ chủ nhân, đa tạ Phong Tuyết thần chủ xuất thủ. Nhiệm vụ hoàn thành, Hồng Viêm đạo tổ tự nhiên vô cùng vui vẻ. Đây là Nghịch Thiên thần đan, còn có huyết sát Vĩnh Hằng kinh, người cầm đi tu luyện đi. Vương Lập đem Nghịch Thiên thần đan cùng huyết sát Vĩnh Hằng kinh truyền tống cho Hồng Viêm đạo tổ. Hồng Viêm đạo tổ làm một tên giết người vô số đính cấp sát thủ, huyết sát Vĩnh Hằng kinh vô cùng thích hợp với nàng tu luyện. Nghịch Thiên lâu, mật thất, luyện hóa Nghịch Thiên thần đan cùng huyết sát Vĩnh Hằng kinh về sau, Hồng Viêm đạo tổ toàn thân thần quang vạn trượng, tràn đầy uy thế kinh khủng. Hiện tại ta đã là thượng vị thần chủ, huyết sát Vĩnh Hằng kinh cũng trực tiếp đạt đến sơ nhập cảnh giới. Coi như so với Ám Huyết Quân Vương cũng chỉ mạnh không yếu. Cảm nhận được tự thân lực lượng cường đại, Hồng Viêm đạo tổ lộ ra cười hưng phấn cho. Thượng vị thần chủ, phối hợp một môn Vĩnh Hằng trải qua sơ nhập, tăng thêm Vương Lập cho lúc trước nàng vô số át chủ bài. Thời khắc này Hồng Viêm đạo tổ, coi như đối mặt 6 đại thế lực thiên vị thần chủ, cũng có sức đánh một trận. Nghịch Thiên lâu, chính thức coi là thần giới đỉnh cấp thế lực một trong. Đây hết thảy đều là chủ nhân ban cho ta. Ta nhất định muốn đem Nghịch Thiên lâu phát triển đến cường đại nhất. Báo đáp chủ nhân, Hồng Viêm đạo tổ trong lòng hạ quyết tâm. Không lâu sau đó, Ám Nguyệt Quân Vương bỏ mình tin tức truyền khắp các đại thế lực. Nghịch Thiên lâu hoàn thành nhiệm vụ, Ám Nguyệt Quân Vương chết. Tin tức này làm cho cả thần giới đều chấn động lên. Trời ạ, Nghịch Thiên lâu thế mà thật giết Ám Nguyệt Quân Vương. Phải biết thì liền Vạn Bảo lâu cũng không dám nhận nhiệm vụ này a. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.